vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Hạc Hiên một bên lông mày hơi nhướn lên, đường vai và cổ đặc biệt thả lỏng, một tay đút túi quần, khẽ thì thầm, anh vẫn dám. Khương Mạn không nghe rõ. Cái gì? Advertisement, nói em dữ quá. Bạc Hạc Hiên khẽ sờ đỉnh đầu cô, bước ra khỏi cửa trước. Khương Mạn nheo đôi mắt xinh đẹp, cô cảm thấy nhất định phải tìm một dịp nói chuyện cho rõ ràng với người đàn ông này về vấn đề động tay động chân. Advertisement, hai người bước ra ngoài liền bắt gặp ánh mắt u oán của các PD. Hai vị sau này không thể không tuân thủ quy tắc như vậy nữa. Khương Mạn gật đầu, thành thật đeo thiết bị vào, nói với Bạc Hạc Hiên, nghe thấy chưa, không ra cái thể thống gì hết. Người đàn ông trầm giọng cười, nháy mắt với cô một cái, phối hợp gật đầu, nói đúng đấy. Đợi sau khi đeo xong thiết bị, hai người đi ở đằng trước. Các PD nghe thấy tiếng hai người thì thầm trong tai nghe, lần sau nghe lời chút đi. Sao có thể nghe lời? Cả đời này cũng không thể nghe lời. Lừa bọn họ cho vui. PD, này, chúng tôi nghe thấy đấy nhé. Trên khung bình luận trực tiếp, nỗi oán giận ngập trời. Đề nghị ekip dùng khóa dây khóa hai bác này lại. Trực tiếp khóa vĩnh viễn. Chìa khóa tôi nuốt rồi. Đúng, đừng bắt nạt mấy tên không có đầu óc nữa. Có thể ghép đôi Bạc Mạn với nhau luôn không? Cũng đã bỏ trốn cùng nhau rồi. Ekip mấy người nhẫn tâm chia rẽ họ sao? Fan CP ở lầu trên tỉnh táo một chút. Không nghe thấy Khương Võ Thần nói muốn chọn nam số 3 sao? Tôi chỉ muốn biết tình hình bên phía Phong Dầu Gió như thế nào thôi. Sao camera đều tối đen rồi? Thế còn nữ thần Đại Ngọc của tôi thì sao? Vốn dĩ lần hẹn hò đầu tiên cần phải tiến hành đến 12 giờ cơ. Chỉ tiếc là bắc nhiều quá. Cuộc hẹn hò của Lam Tâm và Dương Na Na phía bên kia cũng đã đi tới hồi kết. Tình trạng bây giờ của ekip chính là phải dẫn toàn bộ khách mời về trường quay trước. Khương Mạn giơ ngón cái ngay tại chỗ. Tính linh hoạt này được đấy. Tiết kiệm thời gian. Buổi tối cô còn có thể đi ăn trực bữa khuya. Một tiếng sau, cách chương.